Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 50, em làm bà xã của anh được rồi đấy. Bé yêu ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh thật thấm thoát mà một tháng đã trôi qua rồi, mùa xuân đã tạm biệt đất trời ra đi đầy luyến tiếc, thay vào đó là khúc giao mùa cuối xuân đầu hạ thật rõ ràng mặt trời chăm mọc, vì thế mà nắng cũng đã gắt hơn một chút. Nhưng dòng đời vẫn thế, vẫn không ngừng trôi vô tận cùng với những hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ. Nó và e cùng tình yêu của hai người đã và đang đi trên con đường mà họ lựa chọn, tuy vẫn còn nhiều trắc trở nhưng cả hai đều biết rằng, sẽ có một ngày con thuyền tình yêu sẽ đưa nó và e cập bến. Chồng ơi vào ăn cơm thôi, e đứng giữa cửa nói vọng ra, u cầm, a vào liền đây bóng, nó cất cây kéo tà cây đi, rửa tay rồi phi vô nhà. Vào trong thì mâm cơm thịnh soạn đã được dọn ra, có lẩu hải sản, khoai xào và sườn nướng, ba người phụ nữ đang bày bát. Thơm dữ ha, nó chà tay suýt xoa. Hôm nay bống trổ tài đó con. Mẹ e nói, thế à, nó cười với bà rồi quay sang e. Hôm nay học trò của thầy nấu hết hả? Dạ, hi hi, e cười tít mắt, thế mua thuốc hay gọi xe cấp cứu chưa e? Ý thầy là sao? À thầy chỉ là đề phòng thôi mà e. Nhỡ có chuyện gì thì còn xoay sở kịp. Đáng ghét, này thì xoay sở này. E lườm rồi nhéo hông nó một cái teo cả tờ rim lại. Ui da, a đòa thôi mà, gì mà nhéo dữ vậy, tím vào rồi đây này, nó nhăn mặt ôm hông suýt xoa, cho chừa nhá, dám chồng chị, hích, e vênh mặt lên, dạ vâng e cũng sợ chị rồi, hích hích, thôi nào hai đứa, ăn đi kẻo nguội hết bây giờ, chị Xuân giờ mới lên tiếng, dạ, con mời mẹ, e mời chị, đồng thanh, u cầm, mẹ e và chị cười gật đầu, e gắp cho mỗi người một miếng sườn, nó cho vào miệng e ngồi đợi kết quả, con gái mẹ lớn thật rồi. Ngon lắm, mẹ e cười hài lòng. Đúng đó, ai chị giỏi lắm, chị Xuân gật gù, e cười hãnh diện rồi quay sang nó chớp chớp đôi mắt nhìn nó. Hi hi, rất ngon, bống của a làm tốt lắm. 10 điểm, nó cười véo nhẹ má e. Dạ hi hi, e nở nụ cười mãn nguyện nhất rồi tiếp tục gắp cho mọi người, bữa cơm hôm ấy từ trước tới bây giờ có lẽ đối với e là hạnh phúc nhất. Ăn xong, nó lên phòng e lặng ngắm bên ngoài qua khung cửa sổ. Chồng ơi, nó quay lại, e lê te chạy lại chỗ nó đứng, nó cười dang rộng vòng tay đón e vào lòng. Hôm nay công chúa của a tuyệt lắm, hi hi, thật hơm, thật mà, vậy chồng thưởng e đi, nói rồi e nhắm mắt ngẩng mặt rồi chu mỏ lên nhìn dễ thương lắm. Nó cười cúi xuống hôn e đáp trả nồng nhiệt. 10 p sau nó buông e ra, e lim dim, đôi môi thật khiêu gợi. Không kìm lòng được nó bế e nằm xuống giường, hai thân thể lại quấn lấy nhau trong vị ngọt ngào của tình ái. Trong căn phòng ấm áp, nó tựa lưng vào tường ôm e vuốt ve âu yếm. Ghét chồng, bảo thưởng mà lại làm thế này với người ta hả? Chồng chỉ toàn bắt nạt e thôi à, tuy nói thế nhưng e cười tê ôm chặt nó hơn. Bắt nạt đâu, người yêu a giỏi a thưởng thêm cho mà hề hề. Hứ, không thèm, e bĩu môi, cái gì, không thèm á, không thèm mà vừa nãy đứa nào cứ ôm chặt cho tôi úp mặt vào đấy nhỉ? Hì, e đỏ mặt xấu hổ núp vào ngực nó. Eo ơi, công chóa của a ngượng kìa. Ngượng thì làm một lần nữa cho quen nhá ha ha ha. Đáng ghét, chồng bắt nạt e, hu hu, nó lắc đầu cười nằm xuống rồi chùm chăn kín. S2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nằm bên chống tay vào cằm mà ngắm e, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, gò má ửng hồng với đôi môi trúng chím mọng đỏ cùng làn mi cong vút e đẹp như một thiên thần vậy. E khẽ mở mắt ra long lanh nhìn nó cười vuốt tóc e. A phải đi làm rồi, bống ở nhà ngoan nhé. Dạ, chồng nhớ về sớm nha, e nhớ a lắm, hi hi, được rồi mà, tối nay a muốn ăn cơm e nấu được không? Dạ tất nhiên rồi, u cầm nấu ngon a lại thường, he he, chỉ thế là giỏi, ghét, e lườm yêu chí tay vào trán nó, hi hi, thôi ngoan nào, a du công chóa của a ngủ nhá. Dạ, hi hi, e cười tươi rồi nhắm mắt lại, nó nắm tay e. Được một lúc nó tiến lại giáp mặt e gần thật gần, từng hơi thở thơm tho ấm nóng của à e phả vào mặt nó thật dễ chịu. Yến Mi, em làm bà xã của A được rồi đấy. Bé yêu ạ, e nhoèn miệng cười mà đôi mắt vẫn nhắm, từ nơi ấy, hai dòng lệ của e chảy ra, lăn dài trên khóe mắt. Nó cười lấy khăn giấy lau nhẹ cho e. Một lúc sau hơi thở của e đều đều, e đã ngủ say mà trên miệng nụ cười hạnh phúc vẫn còn rạng rỡ. A yêu e, nó hôn lên trán e rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Chào mẹ và chị Xuân xong, nó xuống nhà lấy xe rồi phóng đi, một buổi chiều làm việc bận rộn lại bắt đầu cách chương.